Chương 394, Phệ Sinh Đan. Y Thế Tuyết trầm mặc, Nan Ở Dê ở cẩn thận suy nghĩ. Xác thực, Ninh Tiểu Bắc cũng không giống như là một hùng hồn phó nghĩa người, từ một loại nào đó góc độ tới nói, trái lại là một người nhát gan quỷ. Nhớ tới trước đây chính mình mài hỏng miệng lưỡi, 5 lần 7 lượt mời hắn đả kích buôn ma túy, cái tên này thà rằng đem một chiếc hốt chờ vứt tại bên đường, cũng không đồng ý, khi đó tức giận đến Nan Ở Dê thực sự là nghiến răng nghiến lợi. Cho đến sau đó, nếu không là hắn cái kia buôn ma túy bằng hữu, hắn e sợ QNZ sẽ không đồng ý kế hoạch của chính mình. Ninh Tiểu Bắc, xác thực không giống như là một ngốc nghếch đồ con lửa. Được rồi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi chuẩn bị làm sao thuấn dây một tên địa giai cao thủ? Y Y Tuyết bỗng nhiên cảm giác mình hỏi một tốt náo tàn vấn đề. Cái này, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không thể nói cho NNZ, Thái Thượng Lao Quân cho mình một vị kim giáp thần tướng, đừng nói địa giai, chính là thiên giai QNZ có thể thuấn dây đi. NNZ có thể sẽ coi chính mình là làm bệnh thần kinh. Được rồi. Y Dĩ Tuyết hít sâu một hơi, địa điểm ở đâu ta để trước chuẩn bị một chút. Không biết. Dự bị địa điểm có rất nhiều, đến thời điểm, rút xúc sắc quyết định. Ninh Tiểu Bắc nói. Bang Na Y độc phiến, cũng thật là rào hoạt. Đúng rồi, ta còn hỏi thăm được một cái tin. Hiện tại hát thủ hội người trưởng khống, là một người tên là Khúc Tam Thông người. Tiểu Phong chỉ là ở bề ngoài lão đại, không có thực quyền gì, hắn sớm đã bị không tưởng. Cho nên nói, các ngươi vẫn nhìn chăm chú sai rồi mục tiêu. Khúc Tam Thông hắn không phải Kiều Phong thủ hạ à? Y Thế Tuyết lại là cả kinh, này mới phản ứng được, thì ra là như vậy, không trách chúng ta nhìn chăm chú Kiều Phong dòng dã một năm, hắn đều không có động tĩnh gì, nguyên lai chúng ta vẫn tìm lộn mục tiêu chết tiệt. Y Thế Tuyết tức giận mắng một tiếng, loại này bị xem là hầu tử tỏ ra cảm giác, thập phần không tốt. Ừ, vậy trước tiên nói như thế. Tình huống cụ thể, xác nhận sau lại đánh cho ngươi, chuẩn bị cẩn thận một hồi. Ninh Tiểu Bắc nói xong, liền cúp điện thoại. Tự mình biết tin tức, hầu như đều nói cho Y Y Tuyết, trừ hắn cùng Tiểu Phong giao dịch. Có điều chuyện này đối với Y Y Tuyết hành động, sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Khúc Tam Thông người này, tuy rằng Ninh Tiểu Bắc còn chưa từng thấy hắn, có điều hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Loại này phần tử nguy hiểm, tuyệt đối phải đương trường diệt trừ, quyết không thể bắt giam giữ, bằng không nước ngoài hát thủ hội, lợi dụng thế lực khổng lồ, mấy ngày liền có thể đem hắn mò đi ra. Lại qua một ngày, thứ năm, Tiêu Phong hứa hẹn hai cái ức, đã đánh vào hắn hắc kim trí tôn thẻ. Ninh Tiểu Bắc thông qua, có thể rất trực quan địa nhìn thấy chính mình hiện nay tiền dư. 232 triệu khổng lồ như thế một món tiền bạc, nhường Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như vì tiền thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, mấy cái cuối tuần trước, chính mình trong thẻ nhưng là chỉ còn lại không tới bô nờ 10 vạn, được kêu là một thảm. Loại này điên cuồng liễm tài tốc độ, nếu như truyền đi, e sợ sẽ đem người sống sờ sờ hủ chết. Ninh Tiểu Bắc trước tiên cho Thích Hồng Nguyệt đánh tới 60 triệu, trả lại mua nhà tiền, lại cho cha mẹ trong thẻ, đánh ngàn vạn. Cứ như vậy, chỉ còn 162 triệu. Hô nên có thể làm một ít chuẩn bị. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, vài ngày sau, chính là cùng tên kia địa giai cao thủ quyết chiến thời khắc. Hắn tuy rằng nắm giữ kim giáp thần tướng Long Tuyển, nhưng này dù sao không phải sức mạnh của bản thân, hắn cần làm được không có sơ hở nào. Hơn nữa không tới bước ngoặt sinh tử, hắn cu nở dê không xa cho gọi ra Long Tuyển. Hắn muốn thử một lần, dùng sức mạnh của chính mình, có thể không cùng địa giai cường giả chính diện mới vừa lên một mới vừa, nếu là những khác vũ giả biết rồi Ninh Tiểu Bắc ý nghĩ, bảo đảm sẽ coi hắn là thành kẻ điên. Một nho nhỏ hoàng giai, dĩ nhiên vọng muốn khiêu chiến địa giai, vậy thì cùng một đứa bé, đi khiêu chiến một con hùng sư không khác. Có điều Ninh Tiểu Bắc cũng không cảm giác mình là đang tìm cái chết, trên thực tế, hắn dư a lưng, không có cái gì không làm được sự tình. Triệu Hoán Ngọc Nhi, Ninh Tiểu Bắc cho Ngọc Nhi pha tờ ra một chiếc cửa sổ run run qua đại khái hơn 3 phút, một đạo đẹp như trích tiên linh lung bóng người, mới từ di động màn hình chui ra. Tiểu Bắc ca ca, ngươi thời gian dài như vậy không để ý tới ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đây. Ngọc Nhi một đôi mắt đẹp, sân u trách móc mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ha ha, Ngọc Nhi chớ trách, khoảng thời gian này quá bận. Chờ ta rảnh rỗi, nhất định mỗi ngày buổi tối kể cho ngươi cố sự. Đúng rồi. Còn có thể chiếu phim cho ngươi xem. Yêu Ninh Tiểu Bắc linh cơ hơi động, nói. Điện ảnh đó là vật gì, so với chuyện cổ tích còn thú vị sao? Ngọc Nhi trong con ngươi phóng ra vẻ vui sướng, chờ mong hỏi. Đó là đương nhiên, so với điện ảnh, chuyện cổ tích quả thực chính là nhược trí mà điện ảnh nhưng là sinh động như thật, rất sống động. Ninh Tiểu Bắc cười nói, ngữ khí mang theo mê hoặc tính. Hay lắm. Ngọc Nhi mừng rỡ cực kỳ, lập tức nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc cái kia khuôn mặt tươi cười, liền phủi phiết miệng nhỏ, Tiểu Bắc ca ca. Nói đi, ngươi lại muốn ta hỗ trợ cái gì? Ngọc Nhi quả nhiên thông minh nhanh trí, một đoán liền chuẩn. Ninh Tiểu Bắc cuối cùng vỗ cái nịnh nọt, sau đó đang nghiêm nghị, nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ta qua mấy ngày muốn cùng một địa giai cao thủ đánh nhau, nhưng ta hiện tại còn là một hoàng giai cái kia cao y gì, có hay không phương pháp gì, có thể làm cho ta trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên đến địa giai ây vân vân, địa giai, hoàng giai, là món đồ gì Ngọc Nhi có chút lúng túng hỏi. Ninh Tiểu Bắc tức sạm mặt lại, hắn thật giống lại quên. Tiên giới là lấy luyện khí cảnh là nhất thấp cảnh giới. Hắn không khỏi lộ ra một tia khóc cười, cái này đây hoàng giai cùng địa giai khác biệt, thật giống như luyện khí cảnh cùng tụ linh cảnh chênh lệch, có biện pháp gì có thể bù đắp sao chênh lệch hai cái đại cảnh giới a? Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, có điều cũng còn tốt, cảnh giới chi kém, càng đi về phía sau mới sẽ càng ngày càng khủng bố, tiền kỳ cơ bản đều không khác mấy. Dô Y Tiểu Bắc ca ca muốn trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, không ngại thử xem trong cửa hàng phệ sinh đan phệ sinh đan. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng ở tìm tòi rào cản đưa vào phệ sinh đan, điểm tiến vào nhảy ra cái thứ nhất bảo bối, nhìn lướt qua, đại thể hiểu rõ. Loại này phệ sinh đan là một loại không đủ tư cách đan dược. Nó công hiệu là tổn hại 10 năm tuổi thọ, trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần thực lực, là một loại dùng để liều mạng ma tông đan dược. Loại đan dược này, trên lý thuyết có thể ăn rất nhiều, nhưng mỗi ăn nhiều một viên, tổn hại tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi. Tỷ như ăn loại kém nhất viên, tổn hại 10 năm tuổi thọ, ăn viên thứ hai, nhưng là tổn hại 20 năm tuổi thọ, viên thứ ba bôn ở 10 năm, viên thứ tư ta mở 10 năm, cứ thế mà suy ra. Bởi phệ sinh đan công hiệu thực sự quá mức thâm độc, vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy lượng tiêu thụ rất ít. Phệ sinh đan nuốt chửng tuổi thọ, duyên thọ đan nhưng có thể tăng cường tuổi thọ, sao nếu như ta ăn vào 3 viên phệ sinh đan, hao tổn bôn ở 10 năm tuổi thọ, lại ăn vào 10 viên duyên thọ đan, cứ như vậy, không liền có thể lấy chỉ hao tổn 10 năm tuổi thọ sao? Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đem ý nghĩ này nói cho Ngọc Nhi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.